Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 839, chương 12, Natsume cùng Gintoki. Nhà Kirigaya. Natsume, ngươi trở về rồi. Tranh thủ thời gian tới dùng cơm đi. Kirigaya Thái Thái có chút nhiệt tình nói. Tiểu Hạ mắt nhìn Kirigaya Thái Thái đồng dạng. Nói ra, Kirigaya Aji thật xin lỗi. Thân thể của ta có chút không thoải mái. Ta nghĩ về phòng trước nghỉ ngơi một chút. Kirigaya Thái Thái sững sờ. Vội vàng đi tới Tiểu Hạ mắt trước mặt. Ngồi xuống thân thể. Đưa tay phải ra đặt ở trên trán. Không bỏng a, Natsume, người thế nào? Chỗ nào không thoải mái? Kirigaya Thái Thái quan tâm hỏi. Tiểu Hạ mắt lắc đầu. Nói ra, không có việc gì. Ta chỉ là có chút khó chịu. Nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Kirigaya Thái Thái có chút kỳ quái địa nhìn xem Natsume. Lập tức nói ra. Tốt a, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Cơm của ngươi đồ ăn ta giữ lại cho ngươi. Tạ ơn Kirigaya Aji. Tiểu Hạ mắt nói. Về tới gian phòng của mình. Trong phòng khách. Yoshiko. Thế nào? Natsume không đến ăn cơm không? Kirigaya tiên sinh nói. Kirigaya Thái Thái lắc đầu. Nói ra. Hắn giống như có chút không thoải mái. Nói muốn mình đợi chút nữa. Cái này hài tử thật đúng là kỳ quái. Ai? Cái này cũng khó trách. Dù sao nhỏ như vậy vẫn khắp nơi trằn trọc. Mà lại, cha mẹ của hắn cùng bà ngoại cũng là cổ quái người. Kirigaya tiên sinh nói. Lão công, Natsume mặc dù rất đáng thương. Nhưng là cái này hài tử thật sự là quá quỷ dị. Lão là nói một chút kỳ quái lời nói. Ta thật sự là có chút sợ hãi. Kirigaya Thái Thái lo lắng nói. Kirigaya tiên sinh thở dài. Nói ra, ai, khó khăn cho ngươi. Tiếp qua mấy ngày, chúng ta thu dưỡng Natsume thời hạn đã đến. Đến lúc đó hắn sẽ đi biểu ca ta cuộc sống trong nhà. Muốn đi sao? Kirigaya Thái Thái kinh ngạc nói. Chúng ta ước định tốt là thời gian này. Ngày mai ta sẽ cùng Natsume nói. Chuyển trường thủ tục ta cũng sẽ đi làm. Ai, tốt à. Dạng này cuộc sống của chúng ta cũng có thể khôi phục bình tĩnh. Hy vọng cái này hài tử có thể mau chóng cải biến thích nói láo mau bệnh đi. Bằng không, bất luận đi nơi nào, đều sẽ cho người ta không thoải mái cảm giác. Đúng vậy a, lão nói trông thấy một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Thật sự là để cho người ta sợ hãi. Kirigaya Thái Thái thấp giọng nói. Tốt, không nói những thứ này. Tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Trong phòng, Natsume nằm lì ở trên giường. Hai mắt vô thần. Kakashi đại ca là nhân loại sao? Tiểu Hạ mắt tự lẩm bẩm. Trong đầu hồi tưởng lại trước đó Kakashi giải thích. Ta đúng là nhân loại. Chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt. Thường xuyên sẽ biến thành yêu quái. Ta đối với ngươi, cũng không có ác ý. Không có ác ý sao? Xác thực. Từ khi biết đến hiện tại, hắn xác thực không có đối mình làm ra bất luận cái gì chuyện không tốt. Chỉ là, hắn thật là nhân loại sao? Tiểu Hạ mắt không biết đạo. Bất quá 8 tuổi hắn, căn vốn không pháp suy nghĩ loại vấn đề này. Đêm đã khuya, hắn tâm rất cô tịch, ý thức dần dần mơ hồ. Hắn ngủ thiếp đi, thần từ bên trong, Kakashi ngồi ở một bên. Lẳng lặng địa nhìn xem trong đêm tối ánh trăng. Hôm nay ánh trăng không đủ tròn a, Kakashi thấp giọng nói. Kakashi tiên sinh rất có hào hứng. Thế mà còn tại ngắm trăng. Gintoki cười nói. Chỉ là đang tự hỏi một ít chuyện. Xem ra tâm tình của ngươi không tệ. Cùng tiểu nữ hài kia chung đụng được coi như hòa hợp. Gintoki sắc mặt đỏ lên. Lập tức nhàn nhạt nói ra. Còn tốt. Kia một nhân loại tiểu hai, cho ta một loại không đồng dạng cảm giác, ta rất muốn cùng nàng một mực tại cùng một chỗ, thật đúng là làm cho người hâm mộ a. Kakashi cười nói, Kakashi tiên sinh cũng có nghĩ một mực tại cùng nhau người sao? Đương nhiên, chỉ là bây giờ ta còn không thể đi cùng với bọn họ. Thế gian sự tình, luôn luôn không thể để cho người toại nguyện a. Gintoki nghe vậy, tựa hồ là nghĩ đến tình cảnh của mình. Thở dài, nói ra, đúng vậy a, luôn luôn không thể để cho người toại nguyện. Dù là hắn có thể cùng huynh cùng một chỗ, nhưng là cũng không cách nào chạm đến lẫn nhau. Hết thảy vẫn là như là trăng trong nước, hoa trong gương. Ngày thứ hai sáng sớm, Tiểu Hạ mắt đeo bọc sách, liền chuẩn bị đi học. Bỗng nhiên, Kirigaya tiên sinh gọi hắn lại. Nasume, có kiện sự tình ta muốn nói cho ngươi một chút. Tiểu Hạ mắt hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là cung kính nói ra. Kirigaya thúc thúc ngươi nói. Gặp Tiểu Hạ mắt một mặt nhu thuận bộ dáng, Kirigaya tiên sinh lời nói bỗng nhiên ở giữa có chút nói không nên lời. Nhưng là ngẫm lại trước đó những cái kia bối rối, Kirigaya tiên sinh vẫn là nói ra. Nasume, ngày mai ngươi đi biểu ca ta trong nhà ở được không? Bọn hắn rất hy vọng ngươi có thể đi qua làm khách nha. Tiểu Hạ mắt sững sờ. Cảnh tượng như vậy hắn quá quen thuộc. Mỗi một lần rời đi một cái địa phương, tựa hồ cũng là như vậy mở màn. Tiểu Hạ mắt cúi đầu. Nói ra, ta minh bạch. Kirigaya tiên sinh, gặp Tiểu Hạ mắt không có cái gì một kiện. Kirigaya tiên sinh không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lập tức cười nói, vậy thì tốt, hôm nay ta sẽ đi trường học cấp cho ngươi lý chuyển trường thủ tục. Ngày mai đúng lúc là cuối tuần, ta đưa ngươi xuất phát, ngươi nhìn có thể chứ? Tiểu Hạ mắt nhẹ gật đầu, không có nói ra cái gì dị nghị, về sau liền đi học. Cái này một ngày, Tiểu Hạ mắt không có nghe khóa, cái này địa phương hắn mới vừa mới quen thuộc, hiện tại liền muốn lập tức rời đi. Càng quan trọng hơn là, Tiểu Hạ mắt nhìn về phía xa xa Sơn Thần Chi Sâm. Trong đầu vang lên Kakashi đã từng nói, ta ở tại Sơn Thần Chi Sâm thần từ bên trong. Nếu có vấn đề, có thể tới tìm ta. Muốn đi nói cho hắn biết sao? Tiểu Hạ mắt tự lẩm bẩm. Trong lúc nhất thời đúng là không biết đạo nên lựa chọn ra sao. Mặt trời từ phía đông ra, lại dần dần chìm vào Tây Sơn. Tiểu Hạ mắt đeo bọc sách, một mình trên đường đi về nhà. Có lẽ, kia không thể xưng là ra. Nhưng là bây giờ Tiểu Hạ mắt duy nhất có thể lấy đi địa phương. Công viên, chậm rãi ra hiện tại Tiểu Hạ mục đích trước mắt. Trước mấy thời gian hắn còn hưng phấn địa chạy đến nơi này. Nhưng là hôm nay, lại không có như thế tâm tình. Kakashi đại ca, Tiểu Hạ mắt tự lẩm bẩm, trong mắt là không hiểu cảm xúc. Rất mềm, Tiểu Hạ mắt quay người chạy như điên. Phương hướng chính là Sơn Thần Chi Sâm. Hắn muốn đi tìm Kakashi. Ngày mai, hắn liền muốn rời khỏi nơi này. Có lẽ cũng sẽ không trở lại nữa. Nếu như không thể cùng Kakashi hảo hảo cáo biệt, hắn sẽ có cả đời tiếc nuối. Kakashi đại ca, chờ ta. Nho nhỏ thân ảnh ở dưới ánh tà dương chạy. Nhiều năm về sau, Nasume lần nữa nhớ tới một màn này, không khỏi hốc mắt nóng lên. Kia là hắn chết đi thanh xuân. Sơn Thần Chi Sâm, Kakashi tiên sinh, hôm nay làm sao không có đi tiểu trấn? Sơn Thần cười nói, hôm qua ra một chút sự tình, cho nên hôm nay không muốn đi. Xem ra Kakashi tiên sinh tựa hồ đang phiền não cái gì. Cũng không tính đi, chỉ là có chút sự tình rất khó xử lý chính là. Nhìn ra được, Kakashi tiên sinh là một người thông minh, không nghĩ tới còn có để ngươi khó khăn sự tình. Sơn Thần hơi kinh ngạc nói. Sơn Thần đại nhân, càng là người thông minh, thường thường sẽ có càng nhiều khó khăn sự tình. Kakashi cười nói, cái này tựa hồ cũng rất có đạo lý. Nguyên bản là như thế. Tốt, Sơn Thần đại nhân, ta muốn đi giao trì tu hành. Kakashi nói xong, liền biến mất. Sơn Thần thấy thế cười cười, lại chưa hề nói cái gì. Tiểu Hạ mắt tại Sơn Thần Chi Sâm bên trong bốn phía chạy. Hắn đang tìm kiếm Kakashi nói tới thần từ, nhưng là hắn chưa có tới nơi này. Như thế nào lại biết thần từ ở nơi nào? Lúc này, màn đêm giáng lâm, trong rừng rậm càng là đen nhánh vô cùng. Nếu không phải đêm nay ánh trăng rất tròn, chỉ sợ Tiểu Hạ mắt liền đường đều nhìn mơ hồ. Kakashi đại ca nói tới thần từ ở nơi nào? Vì cái gì tìm không thấy? Tiểu Hạ mắt có chút bối rối. Rừng sâu núi thẳm, lại là một thân một mình. Tiểu Hạ mắt lại thế nào có thể sẽ không sợ. Chỉ là trong lòng kia cỗ muốn gặp được Kakashi chấp nhất để hắn không muốn trở về đi. Bất quá rất nhanh, Tiểu Hạ mắt liền phát hiện mình giống như lạc đường. Liền xem như nghĩ muốn trở về cũng trở về không đi. Hắc ám cùng sợ hãi dần dần bao phủ Tiểu Hạ mắt. Kakashi đại ca, ngươi ở đâu a? Ta là Nasume a. Tiểu Hạ mắt sốt cục chịu không được, lớn tiếng la lên. Lúc này hắn đã không lo được có thể hay không gọi tới kỳ quái đồ vật. Hắn chỉ muốn tìm tới Kakashi. Cách đó không xa, vừa mới đưa Huỳnh trở về Gintoki nghe được thanh âm này. Hơi kinh ngạc, đây là tiểu hài thanh âm. Tựa hồ là tìm đến Kakashi tiên sinh. Làm sao lại đại nửa đêm ra hiện tại nơi này? Thật đúng là làm ẩu. Dạng này gọi bậy, chỉ sợ sẽ dẫn tới càng nhiều yêu quái. Gintoki sau khi nghi hoặc, liền thuận thanh âm đi qua. Đi không bao lâu, Gintoki liền thấy được một cái màu trà tóc tiểu nam hài. Uy, ngươi đang gọi cái gì? Không biết đạo đêm hôm khuya khoắt địa tại trong rừng rậm dạng này gọi là rất nguy hiểm sao? Tiểu Hạ mắt sững sờ, không nghĩ tới thế mà thật sự có người sẽ đáp lại chính mình. Tiểu Hạ mắt quay đầu nhìn lại, kia là một cái mang theo đầu chó mặt nạ quái nhân. Một thân áo sơ mi hoa, còn có màu bạc trắng tóc. Màu bạc trắng tóc, chẳng lẽ là Kakashi đại ca? Kakashi đại ca, là ngươi sao? Tiểu Hạ mắt vui vẻ nói, ngươi tìm Kakashi tiên sinh sao? Gintoki hỏi. Tiểu Hạ mắt nghe vậy lấy lại tinh thần, thanh âm này liền không phải Kakashi, mà lại nhìn kỹ, tựa hồ thân cao cũng không quá phù hợp, nhưng là nghe hắn lời nói, tựa hồ nhận biết Kakashi. Người biết Kakashi đại ca sao? Tiểu Hạ mắt lấy dũng khí hỏi. Gintoki nhẹ gật đầu, nói ra, người muốn tìm hắn. Gặp Gintoki nói như vậy, Tiểu Hạ mắt trong lòng vui mừng, vội vàng nói, ta muốn tìm Kakashi đại ca. Người có thể mang ta đi qua tìm hắn sao? Gintoki nghĩ nghĩ, nói ra, người chính là Kakashi tiên sinh gần nhất nhắc lên Nasume a. Tiểu Hạ mắt sững sờ, nói ra, người biết ta? Gintoki cười nói, đương nhiên, Kakashi tiên sinh thế nhưng là rất thường xuyên nhắc lên ngươi. Làm sao đã trễ thế như vậy? Ngươi còn đến tìm Kakashi tiên sinh? Tiểu Hạ mắt đầu tiên là vui mừng, lập tức ánh mắt có chút ảm đạm. Ta là tới hướng Kakashi đại ca nói xin lỗi. Còn có, ngày mai ta liền muốn rời khỏi nơi này. Cho nên, ta muốn hướng Kakashi đại ca cáo biệt. Nguyên lai là dạng này. Vậy ngươi đi theo ta đi. Gintoki cười nói, ngươi thật có thể giúp ta tìm tới Kakashi đại ca sao? Đương nhiên, gần nhất ta đều là cùng Kakashi tiên sinh ở cùng một chỗ. Thật sao? Kia thật là quá tốt rồi. Tiểu Hạ mắt chạy chậm đến Gintoki bên cạnh, chuẩn bị theo hắn đi tìm Kakashi. Gintoki thì là cầm lên một bên que gỗ. Mình cầm một đầu, khác một đầu đưa cho Tiểu Hạ mắt. Ngươi cầm cây gậy gỗ này, dạng này liền sẽ không mất dấu. Tiểu Hạ mắt hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là khéo léo cầm gậy gỗ. Gintoki cười nói, thật có lỗi, ta bởi vì thân thể nguyên nhân, cho nên không thể bị nhân loại đụng phải, nếu không liền sẽ biến mất, cho nên chỉ có thể như thế mang ngươi đi qua. Ngươi sẽ không để tâm chứ? Nasume sững sờ, nói ra, ngươi cũng là yêu quái. Có thể nói như vậy, mặc dù ta vốn là nhân loại. Gintoki cười nói, vốn là nhân loại, lời nói này tốt quen thuộc. Đúng vậy a, Kakashi đại ca giống như cũng nói mình nguyên lai là nhân loại. Kia Kakashi đại ca cũng cùng ngươi giống nhau sao? Tiểu Hạ mắt hiếu kỳ nói, Kakashi tiên sinh sao? Hắn cùng ta khác biệt, hắn liền là nhân loại, chỉ bất quá bởi vì một điểm nhỏ vấn đề, hiện tại sẽ thỉnh thoảng biến thành yêu quái. Gintoki giải thích nói, nguyên lai là như vậy sao? Tiểu Hạ mắt nghe vậy trong lòng nhất an. Nguyên lai, hắn không có lừa gạt chính mình, sẽ thỉnh thoảng biến thành yêu quái sao? Vậy hắn trong lòng cũng nhất định rất khó chịu a. Mình hôm qua còn đối với hắn như vậy. Nghĩ đến nơi này, Tiểu Hạ mục đích trong lòng lại có chút bất an. Dưới ánh trăng, Gintoki cùng Nasume cùng tồn tại mà đi. Chỉ bất quá ngay cả đón hắn nhóm hai tay là một cây nho nhỏ gậy gỗ. Nasume, người thích Kakashi tiên sinh sao? Gintoki đột nhiên hỏi. Nasume giật mình, trong lúc nhất thời đúng là không biết đạo làm như thế nào trả lời. Thế nào? Còn khó trả lời sao? Gintoki nhìn xem Nasume cười nói. Không, cũng không phải là, Kakashi đại ca rất tốt. Ta muốn cùng hắn cùng một chỗ sinh hoạt. Thế nhưng là, Tiểu Hạ mắt như còn là nghĩ đến cái gì? Ánh mắt có chút ảm đạm. Xem ra ngươi cũng có rất nhiều bất đắc dĩ à, Gintoki cảm thán nói. Xem ra mặc kệ là người hay là yêu quái, sinh hoạt tại cái này trên thế giới, luôn luôn khó tránh khỏi sẽ có dạng này khốn cảnh. Tiểu Hạ mắt cúi đầu, không có trả lời. Không khí trong lúc nhất thời lại đọng lại. Gintoki không tiếp tục nói chuyện, chỉ là lẳng lặng mang theo Nasume đi tới thần tứ. Thần tứ bên ngoài, Kakashi vẫn là ngồi ở kia khối trên tảng đá. Gặp Gintoki mang theo Tiểu Hạ mắt tới, hơi kinh ngạc. Nasume, ngươi tại sao cũng tới? Kakashi kinh ngạc nói. Tiểu Hạ mắt nghe tiếng nhìn lại. Chính là Kakashi. Kakashi đại ca. Tiểu Hạ mắt vui mừng, buông ra gậy gỗ, hướng phía Kakashi phi nước đại mà ra. Kakashi đứng dậy, Tiểu Hạ mắt liền nhào tới trong ngực của hắn. Kakashi đại ca, thật xin lỗi, hôm qua ta không nên giống ngươi. Tiểu Hạ mắt nói, nước mắt tràn mi mà ra. Kakashi sửng sốt một chút, lập tức nhẹ nhàng địa vuốt ve Tiểu Hạ mục đích tóc. Nói ra, không có việc gì, hết thảy đều đi qua. Nasume nghe vậy, tiếng khóc tựa hồ trở nên lớn hơn. Một bên Gintoki nhìn xem một màn này, một mặt hâm mộ, lúc nào ta mới có thể cho huynh dạng này một cái to lớn ôm. Kakashi đại ca, ngày mai ta muốn rời khỏi nơi này, đi khác một cái thân thích trong nhà. Người năng cùng ta cùng một chỗ đi qua sao? Kakashi vuốt vuốt Nasume tóc, có chút áy náy địa nói ra. Thật có lỗi, Nasume, ta có một số việc còn không thể rời đi nơi này. Chờ ta xong xuôi những chuyện này, lại đi tìm ngươi, được không? Sẽ rất lâu sao? Ta cũng không biết nói. Nhưng là nếu như ta làm xong, nhất định sẽ trước tiên đi tìm ngươi. Tiểu Hạ mắt nhẹ nhàng địa ứng một tiếng. Lập tức tại Kakashi trong ngực ngủ đi qua. Hắn thật sự là quá mệt mỏi. Đối với một đứa bé tới nói, ngọn núi này cũng quá cao. Kakashi nhẹ nhàng địa ôm trong ngực Nasume, khắp khuôn mặt là ý cười. Nhà Kirigaya, lão công, Nasume không thấy, làm sao tìm được cũng không tìm tới. Sẽ không phải là xảy ra chuyện đi. Kirigaya thái thái không yên lòng nói. Chúng ta lại đi tìm xem, nhất định liền tại phụ cận. Được, đang lúc hai người muốn ra cửa thời điểm, tiếng đập cửa vang lên. Là Nasume trở về rồi. Kirigaya thái thái vui mừng, lập tức mở cửa phòng ra. Nhưng là trước mắt người lại làm cho nàng ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp đứng ở cửa một cái anh tuấn ngân tóc trắng nam tử. Trên lưng của hắn còn đeo màu trà tóc thiếu niên. Thật có lỗi, Nasume tại nhà ta ngủ thiếp đi. Hiện tại ta dẫn hắn trở về, hy vọng các ngươi không muốn trách cứ hắn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.